One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 293, Tà Ác Long. Oanh, đại địa vì đó run rẩy. Hết thảy đều tại to lớn trùng kích chi lực hạ nhanh chóng tiêu vong. Nhìn để cho người ta cảm thấy thổn thức. Tiếp theo liền nhìn thấy trên bầu trời màu đỏ ác quỷ đã tại thần thánh nghịch lân trùng kích phía dưới tiêu tán ra. Hakuen ánh mắt bên trong lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Tiếp theo hắn thân thể chấn động, vô số màu đen thủy triều liền điên cuồng mà phun trào đi ra, hướng phía Diêm La Đại Ma Vương thân thể thôn phệ mà đi. Thời khắc này Diêm La Đại Ma Vương đã bởi vì cường lực trùng kích mà bị to lớn trọng thương, cho nên cả người hướng thẳng đến trên mặt đất nhanh chóng rơi xuống mà đi. Chỉ là lúc này mới vừa thụ trọng thương, còn không có rơi xuống đất thời điểm, cũng đã bị Hakuen chỗ chấn động đi ra IBM hóa thành màu đen thủy triều cho hoàn toàn thôn phệ chôn vùi. Đợi đến thủy triều tán đi, hết thảy tất cả đều tràn vào đến Hakuen thân thể bên trong thời điểm, toàn bộ trống rỗng địa ngục thế giới bên trong, nơi nào còn có Diêm La Đại Ma Vương thân ảnh đâu. Keng, chúc mừng, thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 101. Keng, chúc mừng, thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 402. Keng, chúc mừng, thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 403. Keng, chúc mừng, thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 408. Keng, chúc mừng, thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 409. Keng, chúc mừng, thân thể của ngài năng lượng đột phá giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 410. Nương theo lấy Hakuen IBM đồng hóa Diêm La Đại Ma Vương thân thể lực lượng, Hakuen có thể triệu hồi ra IBM số lượng đã lại lần nữa được tăng lên. Chỉ là đối với Hakuen tới nói, IBM còn là chuyện nhỏ. Hắn càng nhiều hay là tại hồ thân thể mình bên trong chỗ hấp thu đến lực lượng. Phải biết Diêm La Đại Ma 10 bên trong ngậm đến từ toàn bộ địa ngục thế giới bên trong lực lượng linh hồn, cái này một cỗ lực lượng đối với IBM tới nói tác dụng không lớn, nhưng là đối với Hakuen tới nói tuyệt đối là một cỗ có thể lợi dụng tới được lực lượng khổng lồ. Hakuen thân thể thậm chí phát ra nhẹ vang lên, mà trên thực tế đúng là hắn tại khác biệt hóa cỗ này khổng lồ mà hỗn loạn lực lượng linh hồn tác dụng. Hô hô, cũng không biết đi qua bao lâu, Hakuen không khỏi chậm rãi mở mắt, cả người cứ như vậy yên lặng nhìn lên trước mặt địa ngục thế giới. Hắn đã hoàn toàn tiêu hóa Diêm La Đại Ma Vương lực lượng, không, chuẩn xác tới nói là toàn bộ địa ngục thế giới lực lượng. Hakuen đối với cỗ lực lượng này hấp thu thậm chí so Diêm La Đại Ma Vương càng thêm thuần túy, sức mạnh bùng lên tự nhiên cũng liền càng thêm tinh thuần. Rát, sau một khắc, Hakuen cả người kim liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại địa ngục thế giới bên trong. Địa ngục thế giới bị phá hủy, thế nhưng cùng Hakuen lại có quan hệ gì đâu? Khi giới vương thần Shin cùng Hakai Shin Beerus biết chuyện này về sau, chấn kinh sau khi cũng chỉ là toát ra càng nhiều bất đắc dĩ. Đúng vậy a, bọn hắn còn có thể như thế nào? Với lại loại chuyện này bản thân cũng không phải là bọn hắn quản lý phạm trù. Vẫn là trời cho Zeno đau đầu đi thôi. Bất quá đối với Zeno tới nói, hắn sẽ quan tâm địa ngục thế giới bị Hakuen phá hủy a? Hiển nhiên sẽ không. Hắn chẳng qua là cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị. Cái khác, căn bản vốn không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Bên này, Hakuen cả người rời đi địa ngục thế giới về sau, nhanh chóng tại trong vũ trụ xuyên qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, hiện tại bay khắp toàn bộ thứ bảy vũ trụ cũng bất quá là phân phút. Nếu như Hakuen chỗ muốn, hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại thứ bảy vũ trụ bất kỳ chỗ nào. Đương nhiên, đi cái khác vũ trụ cũng căn bản không có vấn đề gì. Nếu như nói nhất định phải lấy thực lực đến làm định giá lời nói. Thời khắc này Hakuen thực lực chính đang truy đuổi lấy Zeno thủ hạ thứ nhất quản gia đại thần quan. Về phần đến cùng sẽ hay không là đại thần quan đối thủ, Hakuen hiện tại còn khó nói. Nhưng là có một chút, đó chính là hắn như cũ không đủ để trở thành Zeno đối thủ. Cho nên Hakuen còn cần tiếp tục hấp thu, để cho mình trở nên càng thêm cường đại mới được. Ân, đang lúc Hakuen muốn rời khỏi thứ bảy vũ trụ, tiến về cái khác vũ trụ tiến hành thực lực cường hóa thời điểm, hắn thình lình cảm giác được trên địa cầu truyền đến to lớn rung động, không linh thức bén nhạy Hakuen. Tự nhiên có thể tùy tiện chênh lệch tới địa cầu bên trên dị dạng. Có người tại phá hư địa cầu. Hakuen thình lình có thể cảm giác được đích thật là có mấy cỗ tà ác lực lượng chính ở địa cầu bên. Trong ngang qua, Hakuen lông mày không khỏi có chút sao lên. Địa cầu cho tới nay đều là trung tâm phong bạo. Tại Hakuen đi vào bảy viên ngọc rồng thế giới trong khoảng thời gian này cũng đã phát sinh rất nhiều chuyện, chỉ là Hakuen không nghĩ tới, thế mà hiện tại cũng còn không có bình định xuống tới đã như vậy. Vậy liền đi xem một chút a. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen thình lình một cái lắc mình, nương tựa theo thuấn gian di động đi thẳng tới địa cầu bên trong, đồng thời khóa chặt lại cỗ thứ nhất tà ác lực lượng. Ân, giờ phút này Hakuen vị trí chính là một vùng phế tích phía trên. Có thể nhìn đến đây vốn là một tòa thành thị, nhưng là bởi vì đại địa rung động mà hóa thành phế tích thành trì. Mà tại phế tích bên trong, đang có một đạo màu nâu đen thân ảnh to lớn lấy hai chân của chính mình không ngừng dẫm lên mặt đất. Phảng phất 10 phần hưởng thụ loại này rung động khoái cảm thấy cảnh này thời điểm. Hakuen lông mày liền lại lần nữa sao thành một đoàn, chỉ là sau một khắc. Hắn cũng đã phản ứng lại, trước mặt cái này thân ảnh to lớn, chính là cái gọi là Seven Star Dragon thuộc về tà ác long, với lại cũng là vừa không lâu mới ở địa cầu bên trong hiện thân. Mà hết thảy này, dĩ nhiên là bắt nguồn từ ngay từ đầu Hakuen chỗ buông tha Pilaf. Nguyên lai, nhân vật phản diện tiểu gia hỏa Pilaf vẫn là không có từ bỏ xưng bá địa cầu ý nghĩ. Hắn thật vất vả lần nữa tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng, ý đồ triệu hồi ra rồng thiêng đến thỏa mãn mình trở nên càng thêm cường đại nguyện vọng. Nhưng là bởi vì Dragon Ball cầu nguyện số lần quá nhiều, từ đó hấp thu quá nhiều phụ năng lượng, dẫn đến lần này bị Pilaf triệu hoán đi ra chính là một đầu to lớn mà tà ác Black Smoke Sun Run. Black Smoke Sun Run giết chết Pilaf một đám, sau đó nhanh chóng ở địa cầu bên trong tiến hành phân liệt. Cuối cùng ra đời 7 đầu tà ác long. Giờ phút này xuất hiện tại Hakuen trước mặt, chính là Seven Star Dragon. Mỗi một khỏa Dragon Ball đều đại biểu cho một đầu tà ác long. Cũng chính là tại, ngoại trừ Seven Star Dragon bên ngoài, lúc này ở toàn bộ địa cầu thậm chí là toàn trong vũ trụ, vẫn tồn tại 6 đầu tà ác long. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.